Chương 1167, Tinh La Biến. Ầm ầm giữa trưa bầu trời đột nhiên tối xuống, bát phương mây tụ mây đen chẳng biết lúc nào hội tụ, xa xa nhìn qua, giống như là một vài bức quỷ dị thủy mặc ma quái. Bế quan bên trong Lưu Vũ trong lòng hơi động, nàng cảm giác được cùng kỳ sao động, kia phần sao động bên trong, có loại một núi không thể chứa hai hổ phẫn nộ. Ai là hỗn độn hoặc là đào ngột tới rồi sao, nghĩ đến hai cách nơi này rất xa khoảng cách, nàng cấp tốc xông ra bế quan. Thứ hung thú, còn có một cái thao thiết đâu. Luôn luôn chưa từng rời đi Tinh La Châu Mai Chi mấy người, cu nở dê theo động phủ xông ra, nhìn về phía này không đúng lắm dị biến. Vượng sắc nhọn lại phệ huyết tiếng kêu, theo cùng kỳ hồng ảnh từ xa mà đến gần, lại trên bầu trời bọn họ cấp tốc đi xa. Theo sát lấy, từng đạo độn quang chặt chẽ đuổi theo ra, có thể là hiểm nghi dạng này quá chậm, Kim Trản thả ra một cái chói mắt màu vàng mầm lớn, tiếp được muốn tiếp người, mấy loe trong lúc đó, liền vượt qua tu sĩ khác. Mai Chi rốt cục nhìn thấy vẫn muốn tìm người. Này hơn 30 năm nàng luôn luôn hy vọng, có thế cùng vị này gọi ngôn ngữ mưa cùng kỳ chủ nhân, mặt đối mặt gặp một lần, lấy chứng trong lòng suy đoán, đáng tiếc nàng đem hung thú ném cho Kim Trản, một người tiêu giao bế quan. Hiện tại gặp được, sao có thể bỏ lỡ làm cái gì, hải bá kéo lại liền muốn dựng lên độn quang đuổi kịp Mai Chi, này nước đục không thể sở. Đừng nhìn An Nhàn thành gần trăm van ở đam mơ, bị Kim Trản mượn cùng kỳ hung danh, cơ hồ chế tạo thành một cõi cực lạc, có thế đây chỉ là so với tương đối loạn Tinh La Châu mà thôi. Hung thú là hữu tâm quật khởi gây chuyện ma tộc lịch lân, xem cùng kỳ bộ dạng, hôm nay muốn khẳng định biểu thị lại một hung thú xuất thế. Không giống với ngôn ngữ mưa im hơi lặng tiếng để cùng kỳ nhận chủ, hiện tại cái này, na o động tĩnh có chút lớn, ma tộc các phương làm sao có thể lại dung người tộc nhiễm tay ngôn ngữ mưa xuất quan, bỏ lỡ cơ hội này, ta còn không biết muốn tại Tinh La Châu ở bao lâu đâu. Mai Chi có chút gấp, yên tâm, nước đục ta sẽ không sợ, ta chỉ nghĩ người ta hiện tại không thời gian để ý đến ngươi. Mai Chi trì trệ, bọn họ cũng nên trở về, hải bá rất nghiêm túc. Chờ bọn hắn trở về, ta tìm cơ hội, để ngươi gặp nàng một lần. Nếu như có thể, nàng cũng muốn lưu duyệt hai cái này sư bá, sớm một chút về Tam Thiên Thành, các nàng trong này một ngày, nàng cùng chiều chăm chỉ lo lắng một ngày. Những năm này, bọn họ đã hoàn toàn điều tra rõ, dùng hoang thú hồn phách tế thần nhân, chính là Kim Trản thủ hạ đắc lực đại tướng Tuấn Rộng Rãi Tuấn Đại Nhân, tên kia mặt ngoài nhược kê vô hại, vừa vặn rất tốt vài lần. Bọn họ trơ mắt nhìn hắn tại trong cạm bẫy chạy trôn ở, đuổi đều đuổi không kịp. Vừa mới đuổi cùng kỳ đông đảo độn quang bên trong, cu nở dê có Tuấn Rộng Rãi, nàng sao có thể để Mai Chi đi mạo hiểm được, rồi Mai Chi bất đắc dĩ thở dài, vi phạm Lưu Yên tiên tử nhiều lần để các nàng trở về mệnh lệnh, nàng chính là muốn thấy rõ ngôn ngữ mưa này diện xa phía dưới, có phải là đã từng lấy bế quan danh tiếng, chôn em trốn đi rốt cuộc không trở về người. Nếu như là... tương lai chỉ sợ còn có loạn. Nhưng Tiêu Giao Môn không thẹn với lương tâm, năm đó Lưu gia bị diệt chứng cứ, bởi vì một ít hoài nghi, tông môn luôn luôn giữ, gặp đến trước, nàng còn cố ý chuyển xuống lời nói đi, để lại phi thăng người, vô luận như thế nào, cũng phải đem đồ vật mang theo. Nếu như người kia thật sự là Lưu Vũ, nhìn qua chứng cứ về sau, nên có thể tiêu tan chút. Sư tỷ. Này ngôn ngữ mưa đến cùng là người nào, thời Vũ luôn luôn đối sư tỷ cố chấp không hiểu, nhịn không được lần nữa hỏi. Không biết, các loại mặt đối mặt, sau khi xem tài năng Mai Chi nhìn qua phương xa, trả lời liên miên bất tận lời nói, chỉ là phía sau mấy chữ, đột nhiên bị mây đen bên trong kia cường đại không gian ba động dọa không có. Hình như ma thần mây đen, bị hai con cực lớn vẩy và móng rạch ra, kia sẽ rách không gian, dây lát hút ngoại giới hết thảy. Hô hô, cho dù là bọn họ bên này có cây, cu nở dê không bị khống chế, bị kia khe hở hút đứng thẳng người, tựa hồ tùy thời muốn rời thổ mà đi. Này phi huyên là phi huyên, nhất định là hắn. Lần này luân đến thời Vũ không lo được sở hữu, nhà mình đệ tử sẽ rách không gian bộ dạng, nàng gặp qua không ít thứ, mà tiên giới, cho tới bây giờ, chỉ có hắn một cái côn bằng. Nàng độn quang lên lúc, chiều chăm cùng hải bá bất đắc dĩ, cùng một chỗ bọc lấy Mai Chi cùng Lê Cảnh. Cu nở dê theo thật sát, giống cực lớn gầm rú, tạo nên sóng âm, ngăn cản vết nứt không gian đối với ngoại giới hấp lực, mây đen lăn lộn bên trong, đứng xa nhìn đám người, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai con cự thú, tại quyết tử đấu tranh. Côn bằng phi huyên, nơi này là ta Tinh La Châu phương xa không biết hai quát to một tiếng, liên tiếp mấy thân ảnh xông vào mây đen bên trong. Vượng Phệ Huyết Ngoan Lệ tiếng kêu lên lúc, một thân hồng ảnh cùng kỳ cũng giết vào trong. Thời Vũ, Mai Chi, không muốn cản trở, liền cùng Lê Cảnh lập tức rời đi nơi này. Hải Ba tiếng nói vừa dứt, Triều Trăm đã đợi không kịp, cuồng hống một tiếng, ngao mượn mây đen, hắn cu nở dê hiện ra chân thân, lao thẳng tới chiến trường. Phi Huyên lấy một đôi mấy, không phải do bọn họ chờ đợi thêm nữa. Tại Thời Vũ cùng Mai Chi trong lúc kinh ngạc, trong không khí thủy khí đột nhiên tăng nhiều, Hải Bá hai con xúc tu, đem bọn hắn ba người bỏ xa, nhẹ nhàng bay xuống ở giữa, biến mất tại mây đen bên trong. Hoang cổ khí tức theo hai con thập lục giai hoang thú xuất hiện, như núi cao biển rộng giống như ép hướng mấy cái âm thầm hướng Phi Huyên xuất thủ ma tộc trên đầu. Vốn là hộ tống Kim Trản rút đi một bên tuẫn rộng rãi, ánh mắt đột nhiên sáng rõ, bang một tiếng, lấy ra lóe xanh ánh đầu thường trường thường, mắt thấy hắn cũng muốn xông đi lên, Lưu Vũ như có như không ngăn cản một chút, tuấn đạo bạn, An Nhàn Thành có cùng kỳ đi lên là được rồi, ngươi hảo hảo ở tại phía dưới ớ lại đi đúng đúng Kim Trản trên trán màu vàng mồ hôi đều xông ra, tuấn rộng rãi, nhận lấy ngươi độc thường, chuyện này, chúng ta An Nhàn Thành bất luận kẻ nào, cũng không thể đúng. Tay. Thần thú cùng hung thú khung, vốn là bọn họ có thể thò một chân vào, có thế bảy đại ma tộc đều có ma tướng nói trước trong này mai phục, hiển nhiên có cái gì là hắn không biết. Lại thêm, ngoài ý muốn tham dự vào hai cái hoang thú, tình huống quá hỗn loạn, An Nhàn Thành thật vất vả có hôm nay, nhất định phải bảo tồn thực lực. Đại vương, hiện tại không xuất thủ, về sau bảy đại tộc trách tội xuống ta có cùng kỳ. Lưu Vũ cấp tốc đánh gây hắn. Chỉ cần cùng kỳ còn sống, bảy đại tộc sẽ không trách. Thế nhưng là không có thế nhưng là. Kim Trản mang theo thủ hạ khác, tại màu vàng mâm lớn bên trên, vừa lui lại lùi, văn muội nói cho cùng kỳ, nhất định phải chú ý an toàn a phải chú ý an toàn sao nếu như có thể. Lưu Vũ tình nguyện cái kia cùng kỳ chết trận, thế nhưng là nó lợi hại như vậy. Nếu như chết trận, đối phương lại sẽ tốt hơn chỗ nào lưu duyệt tại đọa ma hải kia trăm năm. Nàng biết cái kia vừa hóa hình thiếu niên có nhiều liều. Nhìn xem tại mây đen bên trong hoặc gần hoặc hiện cự trảo, Lưu Vũ cảm thấy thở dài, truyền đọc cùng kỳ, an toàn la hơn. Ta nhớ ra rồi. Kim Trản ở bên đột nhiên dậm chân, cái kia lớn ngao, chính là Lư Duyệt hơn nghìn năm trước, tự Bách Linh chiến trường mang ra mộ vân chi chủ. Đại vương anh danh, hẳn là nó. Thuẫn rộng dai ánh mắt lấp lóe, cũng không biết, cái kia giống sữa, lại là cái gì đại vương. Ngài nói, nàng có thể hay không chính là cái kia bị ngài đuổi ra đi hải bá cái gì Kim Trản trên mặt có chút biến sắc, ngươi làm sao lại nghĩ đến bọn họ hắn cùng cái kia gọi hải bá nữ tu giao thủ qua, tuy rằng chỉ kẻ hèn mọn mười mấy chiêu, lại sợ đến cùng hắn không sai biệt lắm công lực. Quán rượu kia chủ nhân, từng gọi Triều Trăm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, hẳn là lớn ngao kỷ niệm Bách Linh chiến trường cùng mộ vân Thảo Nguyên. Thuẫn rộng rãi trên tay bọn họ nếm qua nhiều lần thua thiệt, nguyên lai tưởng rằng hai người là nhân tộc đại năng, đuổi giết hắn, chỉ là bởi vì hắn đối hoang thú gây nên, chạm đến cấm kỵ của bọn hắn, lại không nghĩ rằng, hai người này, vốn chính là hoang thú. Hiện tại côn bằng Phi Huyên xuất hiện, mộ vân lớn ngao cu nở dê xuất hiện. Thuẫn rộng rãi mặt ngoài đang nhìn Kim Trản đại vương, kỳ thật khỏe mắt lướt qua, lại tại nghiêng mắt nhìn biểu lộ khó lường Lưu Vũ, nghĩ đến không được bao lâu. Lư Duyệt cũng sẽ xuất hiện. Đại vương, chúng ta được tại nàng không đến lúc trước, để tình hình chiến đấu hết thể đều kết thúc. Nếu không nàng dịch lôi thuật mới ra, liên lụy khả năng chính là chúng ta toàn bộ An Nhàn Thành. Này Kim Trản lông mày bỏ lấy, đang muốn nói cái gì thời điểm, Lưu Vũ mở miệng trước, Lư Duyệt căn bản không ở đây, nếu như nàng tới, đâu còn có chuyện của người khác, nơi này đã sớm là một mảnh lôi hải. Cũng đúng cũng đúng. Kim Trản vì mình an toàn. Lập tức bỏ đi chủ ý huynh trưởng, chúng ta An Nhàn Thành không thể tham dự việc này. Lưu Vũ sợ Kim Trản lại bị cổ động, ta biết Lư Duyệt, đừng nhìn nàng là công đức tu sĩ, có thế kỷ nhân, có thù tất báo, đối người đứng bên cạnh bao che khuyết điểm không nói đạo lý. Cho dù là côn bằng Phi Huyên, vẫn là các ngươi vừa mới nói Triều Trăm, đều cùng nàng có lớn lao quan hệ. Nếu như ngài nghĩ An Nhàn Thành luôn an nhàn, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Nàng cũng không đợi Kim Trản gật đầu, mang theo linh lực thanh âm, cấp tốc truyền ra ngoài, cùng kỳ, trở về vượng cùng kỳ thanh âm tức giận, theo cuộn cuộn mây đen bên trong truyền ra. Hung thú cùng thần thú, không thấy mặt thì thôi, thì mặt, cũng nên chia cái thắng bại, nó hiện tại sao có thể rời khỏi ta? Lặp lại lần nữa, trở về mang theo sát khí thanh âm, truyền ra thật xa. Ngao Thừa Dịp nó ngây người một lúc, chiều chăm một móng vuốt đem nó vỗ xuống đi. Cùng Kỳ không cam lòng, đang muốn lần nữa xông lên, trong bụng đột nhiên đại thống, vượng, không làm sao được dưới, nó trung thực chuyển hướng màu vàng mâm lớn. Đi mắt thấy ma tộc một phương, còn tại liên tục không ngừng người tới gia nhập, hải bá hướng Phi Huyên kêu to. Đã sớm chịu không được, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ Phi Huyên bất đắc dĩ dương cánh, tại hắn lóe lên muốn độ trước, hải bá xúc tu, một nửa trói lại chân của hắn, một nửa trói lại còn tại cùng thao thiết cắn xé chiều trăm, ba người lóe lên một cái rồi biến mất. Đi mau đứng xa nhìn Lê Cảnh về sớm nhất quá thần kỳ, nhìn xem đạo đạo độn quang truy kích mà đi, giữ chặt thời vũ cùng Mai Chi, đầu nhập mênh mông rừng rậm. Ước chôn tuyệt địa, đang tinh tọa lưu duyệt, thức hải bên trong một nơi nào đó, đột nhiên nhảy một cái, đem nàng bừng tỉnh. Nàng ngẩn người, có chút không dám tin tưởng phủ hướng ngạch dấu vết, nư á hơi về sau, nhảy một cái mà lên. Ngay cả cửa phòng đều chú ý không ra, trực tiếp vọt qua, sư tỉ bịch một tiếng, tô đạm thủy cửa phòng, và hơi mỏng cấm chế, đều bị nàng xông phá. Sư tỉ, Phi Huyên đưa cho ngươi đồ vật, có phải là có thế ra ngoài nhanh lên cho ta? Làm sao rồi? Đang cùng quản ni đánh cờ tô đạm thủy biến sắc, sư muội đã rất nhiều năm không có như thế lô mạng thời điểm, chẳng lẽ thật bị Phi Huyên nói, hắn bên kia có việc hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định xảy ra chuyện, ngươi đem đồ vật cho ta. Tô đạm thủy cấp tốc lấy ra nửa vòng tròn cổ phù, Phi Huyên trước khi đi nói, nếu như hắn bên kia có việc, đem này cổ ngọc phù bóc nát, có thể đem ngươi đưa đến cách hắn không sai biệt lắm ngàn dặm trong khoảng cách. Lư Duyệt vồ đến một cái, mới muốn bóc nát, tô đạm thủy lại lấp một cái túi lượng đồ, đều là chữa thương đang ăn dược, cầm cẩn thận. Một mảnh hào quang về sau, Lư Duyệt thân thể tại hư thực ở giữa mấy lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Phi Huyên bên kia thật có chuyện sao? Quản ni bị này ngắn ngủi 50 hơi thở biến cô sợ ngây người, có chút không dám tin tưởng lợi hại như vậy sư đệ có thế có việc. Đúng rồi, như ý gấm đỏ đâu, nàng có hay không mang theo đến ngoại giới, nếu có nguy hiểm, còn có thể hướng Tam Thiên Thành cầu cứu. Hai người thần thức que tờ va ho Lư Duyệt gian phòng, để các nàng bất đắc dĩ là, một bên trên bàn gỗ, như ý gấm đỏ vừa vặn tốt đặt vào. 38 năm, bây giờ còn có mấy năm tô đạm thủy vội vàng tìm Lư Duyệt ném nàng bên này tảng đá hình dáng đồng hồ cát, tốt tại, nơi đó chỉ còn nhàn nhạt nửa cách, lần này, hai chúng ta cũng muốn nói trước đi ra. Phi Huyên đến cùng làm cái gì đi ta cũng không biết, hắn chỉ nói, hắn muốn đi làm nhất định phải làm chuyện. Tô đạm thủy hối hận không hỏi nhiều vài câu, cho tới nay, bởi vì Phi Huyên thiên phú, nàng đều không lo lắng cho hắn quá, không nghĩ tới, lần này ngay cả Lư Duyệt đều cảm ứng được hắn xảy ra chuyện. Trên tay nàng linh lực khẽ hấp, như y gấm đỏ rơi bay tới. Lệnh tắc, tô đạm thủy đầu ngón tay tại như y gấm đỏ trên nhanh chóng huy động, Lư Duyệt cảm ứng Phi Huyên có việc, vừa ra ngoài tìm hắn, người bên kia chú ý một chút, nhìn xem gần đây nào có đại sự, lúc cần thiết, mời người trợ bọn họ. Biết Phi Huyên thế mà phòng ngừa chú đáo, tính tới hắn khả năng có việc, Lư Duyệt liền hoài nghi hắn vị trí, không phải cái xử lý thỏa đáng, vì lẽ đó, vừa ổn hạ thân hình, thần tiên bách biến công pháp, ngay tại trên mặt nhất chuyển. Thiên địa linh khí rất loạn, tựa hồ có chút bạo ngược, Lư Duyệt cảm ứng một hồi lâu, mới tuyển định một cái phương hướng. Tốc độ cao nhất đuổi theo. Nửa ngày, nàng rốt cục nhìn thấy, một ít độn quang xẹt qua mây khói, mượn ánh sáng độn thuật, tại một mảnh đỉnh núi nhìn thấy hai cái trọng thương, tựa hồ là ma tộc tu sĩ. Chỉ thấy hai người này, một cái màu tóc cù lam, một cái quăn xoắn như bạc, rõ ràng là trong điện tịch ghi lại Tinh La Châu Nam Tổ người cùng quỷ chúng ta. Ken nàng đang đánh giá người khác thời điểm, người ta không nói một lời, trực tiếp vung ra đại đao. Đốt lóe mù mắt người kiếm sáng rõ, hai người nhắm mắt phòng thủ rất nhanh, bất quá, bọn họ lại nhanh, QNZ bởi vì trọng thương, lực không đủ, chỉ nghe bổ bổ hai tiếng, Lư Duyệt người theo kiếm đi, đã giúp bọn hắn cắt cổ. Hiện trường không có Phi Huyên khí tức, lại có chiều trăm vết máu, Lư Duyệt trên tay linh lực khẽ nâng, đem một giọt tản ra hoang cổ khí tức huyết dịch nói ra. Là chiều trăm, không sai đưa mắt chung quanh ở giữa, nàng đang muốn tìm kiếm, phương hướng Tây Bắc. Đột nhiên truyền đến một trận vang rên rỉ, đủ loại đạo pháp binh khí tiếng chạm vào nhau một chỗ. Lư Duyệt bất chấp những thứ khác, vội vã biểu đi. Một đám màu tóc khác nhau, khuôn mặt kỳ lạ ma tộc tu sĩ, ngay tại vây giết triều trăm cùng hải bá, lúc này hai người đủ lấy chân thân mạnh mẽ đâm tới, muốn mượn thân thể cường độ lao ra. Lư Duyệt thấy được, Hải Bá một cái xúc tu vòng quanh ngất đi Phi Huyền, phá vòng vây tuy rằng gian nan, lại còn đem hắn hộ đến thật tốt. Đinh đinh đinh quang chi vòng như gió bay ra, ở trên không đinh đinh kêu vàng, ngay sau đó, ầm ầm trên bầu trời hỗn loạn mây khói, có thứ tự ngưng đến cùng một chỗ, răng rác một đường màu vàng điện trụ, bổ về phía ngăn chiều trăm ngăn được lợi hại nhất ma tộc tu sĩ trên thân. Thả ngươi, nếu không hôm nay đừng hòng đi.